Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, liền dễ dàng như vậy ngươi. Nhâm Nhất giống như một chiếc sóng biển bên trong phiêu bạc thuyền nhỏ. Không tự chủ được theo khí lãng ở giữa không trung tung bay đến. Cuối cùng, Ba Kỳ, một chút, hung hăng quán đến một gốc cây làm hơn. Sau lưng đại thụ không chịu nổi như vậy đòn nghiêm trọng. Rắc rắc một tiếng đứt gãy. Nhâm Nhất cũng không chịu nổi. Oa, một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn. Hắn yên lặng nằm trên đất. Ánh mắt không có tiêu tụ nhìn về phía trước tranh đấu. Lúc này Phệ Hồn Tông tựa hồ cũng không chịu cô đơn. Gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Bãi sông biến thành một cái chu diệt sân đấu. Mà bọn họ muốn tranh đoạt. Liền là trong tay đối phương Tử Kim lệnh bài. Một cái lệnh bài tương đương với một cái tiến vào thần vương phế tích vị trí. Mặc dù bọn họ đều tự may mắn có một khối. Coi là chúng mùa lớn. Nhưng là. Được lũng vọng sở. Nhân tham dục vô chỉ cảnh. Có một khối. Muốn hai khối. Thậm chí là ba khối. Bốn khối. Có thể toàn bộ vơ vét lời nói. Phần thưởng kia đã quá dùng suốt đời rồi. Bất kể liều sống liều chết vì kia như vậy. Nhâm Nhất rốt cuộc rời đi vòng vây. Nhưng mà hắn khối này có nhân bánh bích quy cũng bể tan tành thành cặn bã. Sắp gặp phải tử vong. Hắn rất rõ ràng cảm giác được trong thân thể tinh khí thần đang từ từ trôi qua. Đã chết lặng đến không cảm giác được giá rét. Hắn không có năng lực làm. Trong mắt chỉ có tuyệt vọng. Mặc cho tàn sát bị kinh sợ. Từ túi da thú bên trong bật đát đi ra. Một cái móng vuốt nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn mặt. Hắn muốn phất tay một cái. Yêu cầu nó đừng làm rộn. Để cho hắn ngủ một giấc thật ngon. Tay kia lại nặng như thiên quân. Không có khí lực nâng lên. Rất nhanh. Hắn nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Khép lại rồi tất cả đối với cái thế gian này niệm tưởng. Ai? Thế nào ta liền trên quán ngươi một phế vật như vậy đây? Lam Linh có chút than thở ngồi ở bên cạnh hắn. Vốn là trong suốt bóng người. Theo Nhâm Nhất thương thế thay đổi trọng. Càng phát ra trong suốt. Phỏng chừng chờ đến Nhâm Nhất tắt thở thời điểm. Nàng cũng sẽ tiêu tan ở thế giới này. Hoàn toàn không tồn tại. Móc ra một cái túi càn khôn. Đó là nàng ở trong cẩm nang trên người thi sờ tới. Tốt ở này cái túi chữ vật chỉ cần linh thức liền có thể mở ra. Cho nên, nàng cho dù mất đi nhục thân, cũng có thể đem bên trong bảo vật móc ra dùng. Lần trước, vì cho ăn lầm yêu thú nhục Nhâm Nhất giải độc, nàng cống hiến một viên giải độc đan. Lần này, cũng chỉ có đại cứu giá mới có hy vọng. Mà nàng, chỉ có một viên, chư thiên vạn giới duy nhất một viên. Viên đan dược này lai lịch thành mê. Qua tay rất nhiều rồi nhân. Có rất nhiều kỳ lạ truyền thuyết. Có nói là phản lão hoàn đồng. Kết ngân bổ. Dưỡng. Dương. Lại truyền thuyết bóp vỡ sau. Có thể độc sát một nước. Đáng tin nhất một loại cách nói là. Nó chẳng những có thể khởi tử hồi sinh. Thậm chí có thể tăng lên nhân linh căn. Gia tăng nhân tốc độ tu luyện. Nhưng là bởi vì quá nghịch thiên. Ngược lại bị nghi ngờ. Thế gian này. Thật có thần kỳ như vậy đan dược sao? Cuối cùng này một loại lời đồn đãi. Đã sớm trải qua chủ nhân kiểm tra. Được chứng minh. Cho nên, Lam Linh mới không chút do dự lấy ra dùng. Đại cứu giá rất quý giá. Nhưng là, đối với thời kỳ tột cùng Lam Linh mà nói. Nhưng là cái gân gà như vậy tồn tại. Nàng Linh Căn, có chủ nhân giúp điều chỉnh. Đã sớm từ phổ thông tư chất. Bước lên với nhất lưu. Về phần tu hành tốc độ, nàng ủng có chủ nhân tư nhân bảo khố. Muốn cái gì tiện tay có thể lấy. Căn bản không cần lo lắng. Nghịch thiên như vậy đan dược ăn, cũng chỉ là đưa đến thêm gấm thêm hoa tác dụng. Cũng vì vậy, mới có thể một mực tồn lưu đến nay. Tiện nghi Nhâm Nhất, thuốc hay không khổ, thậm chí có loại ăn kẹo đậu cảm giác. Mới vừa tiếp xúc, vốn là sắc mặt đã bắt đầu xanh trắng phát màu xám Nhâm Nhất. Lấy mắt trần có thể thấy chuyển hóa, trở nên hồng nhuận, cũng không biết ngủ bao lâu. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phát giác sắc trời đã hắc thấu. Người đã không có ở đây bãi sông nơi đó, mà là nằm ở một cái có chút ấm áp trong sơn động. Trước mắt hắn thiêu đốt một đống lửa. Phía trên có một cái giá. Cắm một khối to lớn thú nhục. Chính xì xì xì mạo hiểm mùi thơm. Nhâm Hung cùng Mặc Cho tàn sát giống như hai cái tượng gỗ như thế. Ngơ ngác nhìn chằm chằm vỉ nướng. Trừ lần đó ra, trong sơn động trống rỗng. Không có người nào. À, thật là đói à. Nhâm Nhất xoa xoa bụng mình. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì. Lại cười như điên. Ta quả nhiên không có chết. Ha ha ha, ta là đánh bất tử. Nhâm Nhất cười quá đột ngột. Cả kinh một thỏ một con chó thiếu chút nữa xuống trong đống lửa. Vẻ mặt ai oán nhìn hắn. Hai người đồ vật nhỏ. Khi nào tụm lại, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Giống như một người không có chuyện gì như thế. Trở mình một cái bò dậy. Nắm lên thịt nướng liền ăn ngốn nghiến. Ngao ô ăn ngon. Quá ăn ngon rồi. Hắn vẻ mặt say mê. Cảm giác mình trước bị thương. Giống như một trận không chân thực ác mộng. Ngao ô cầu tử Nhâm Hung dương mắt theo dõi hắn miệng động. Nhỏ nước dãi tí tách xuống đến. Nhâm Nhất xé một cây mang thịt xương ném cho nó. Nó hài lòng ôm gặm đứng lên. Mặc Cho tàn sát chỉ là chỉ nhu nhược thỏ. Sẽ không lên tiếng. Chỉ là mở hồng hồng con mắt lớn. Tội nghiệp theo dõi hắn nhìn. Người một cái ngốc thỏ. Người chỉ có thể ăn cỏ dại. Không thể ăn thịt. Nhâm Nhất không lý tới nó. Tiếp tục gặm mỹ thực. Cũng không biết này thú nhục là người phương nào chế. Đống lửa thì là người nào thật sự điểm. Này một thỏ một con chó. Lại là thế nào sống chung hòa bình. Tại hắn trong tiềm thức. Cẩu nhưng là săn thú dạng có năng lực. Gặp thỏ thế nào cũng phải cho nó cắn đứt tức không thể. Trên thực tế, Nhâm Nhất cuối cùng vẫn là không chống cự nổi Mặc Cho tàn sát bán manh thế công. Lôi xé rồi khối thú nhục cho nó. Thế nhân đều nói thỏ chỉ ăn cỏ dại. Nhưng không ngờ bị hắn gặp một cái ăn thức ăn mặn. Tiểu gia hòa, nếu như ngươi chết, cũng đừng trách ta, là chính ngươi quá tham rồi. Trong sơn động, một mảnh tường và bầu không khí. Nếu như cứ như vậy thẳng đến thiên hoang địa lão. Nhâm Nhất nghĩ, mặc dù không thú vị điểm, nhưng thắng ở cái gì cũng không cần cầu xin. Cũng rất tốt, nhưng mà, thân ở vòng xoáy, lấy ở đâu tịnh thổ. Một đám vệ hồn tông đệ tử dơ rộng lớn chui vào sơn động. Đem Nhâm Nhất bao bọc vây quanh rồi. Cầm đầu nữ tu, nắm một thanh kiếm chỉ cổ của hắn. Nghi ngờ nói, ngươi còn chưa có chết đây. Mệnh thật lớn, ngươi là thế nào làm được? Giữa ban ngày tranh đấu, các nàng vệ hồn tông nhân nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này thối ăn mày ở đó dạng khí lãng dưới sự công kích. Căn bản là không có cách toàn thân trở ra. Nhưng là, mắt tiền nhân không những không có việc gì, còn có thể ăn có thể uống. Nhất phái an nhàn thư thích dáng vẻ. Thật bất khả tư nghị. Các nàng không pháp lý giải. Ta sống thật kỳ quái sao? Tại sao liền không phải là đến chết? Nhâm Nhất bất động như sơn tiếp tục gặm thú nhục. Coi như muốn chém giết muốn róc thịt. Dù sao cũng phải làm một bão tử quỷ. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho là. Đám người này trong tay vũ khí là trưng bày. Sẽ tùy tiện bỏ qua cho hắn. Các nàng số lại giảm bớt mấy cái. Trước 7 người. Chỉ còn lại bây giờ 4 người. Trên người vết thương chồng chất. Nhìn một cái chính là trải qua kịch chiến. Trạng thái như vậy hạ. Nổi lên tổn thương người quá bình thường bất quá. Nhưng mà, Nhâm Nhất tùy tính dáng vẻ lại để cho phệ hồn tông nhân kiêng kỵ. Hắn không ti không lên tiếng. Không sợ hãi biểu tình. Giống như là ở truyền một cái tín hiệu. Ta không đơn giản. Không phải có thể tùy ý nắn bóp đối tượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.